Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể giải quyết được. Đang lúc mà Trương Phong than thở thì phía bên ghế Hoàng Lăng cười toe toét đưa tới trước mặt của hắn một vật. Trương Phong liếc mắt nhìn thấy vật kia thì mừng rỡ leo lên, trên tay nhanh chóng nhận lấy rồi suýt xoa liên hồi. Thì ra thứ mà Hoàng Lăng đưa cho Trương Phong chính là danh thiếp mà ngày còn ở tại bản Hoàng, tiểu thư của Hoàng gia Hoàng Nhất Mai đã đưa cho hắn. Còn nếu mà gặp phải khó khăn thì nhất định gọi cho cô này. Ngày đó Trương Phong sợ mình bất cẩn làm rơi, cho nên đã giao nhanh danh thiếp kia cho Hoàng Lăng cất giữ. Nào ngờ đến hôm nay danh thiếp nọ thực sự đã cần dùng tới. Vì điện thoại của ba người Trương Phong đều không có bên mình, cho nên Trương Phong chỉ đành nhờ điện thoại của Thủy Trang. Sau mấy hồi chuông, cuối cùng đầu dây bên kia cũng truyền lại thanh âm của Hoàng Nhất Mai. Alo, ai vậy? Nghe thấy thanh âm cùng ngữ khí lạnh lùng quen thuộc, Trương Phong không khỏi vui mừng. Nhất Mai, là tôi Trương Phong đây. Trương Phong dứt lời chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, một lát sau mới truyền lại thanh âm có phần run rẩy. Trương Phong, là anh thật sao? Đúng là tôi, nhưng thôi, hỏi han thì để gặp mặt rồi nói, hiện tại tôi có chuyện cần phiền đến cô và Linh Lam. Trương Phong một hơi nói lại đầu đưa câu chuyện, cũng không quên cung cấp vị trí mà mình sắp đến. Hắn mong hai nhà Lý Hoàng có thể ra tay tương trợ hắn xử lý chuyện này. Đầu dây bên kia sau khi nghe Trương Phong thuật lại sự tình, Hoàng Nhất Mai không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Còn nói hiện tại cô sẽ lập tức thông báo cho Lý Linh Lam, cả hai sẽ tập hợp một số tinh anh của gia tộc, sau đó sẽ xuất phát. Có được sự trợ giúp của Lý gia cùng Hoàng gia, trong lòng của Trương Phong cũng vơi nhẹ xuống đôi chút. Sau khi chào tạm biệt Trương Phong cúp máy, ngả người ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thủy Trang thấy nét mặt cau có vừa nãy của hắn bày biến thì tò mò hỏi. Trương Phong không biết phải giải thích như thế nào về thi huyệt kia, cho nên chỉ trả lời qua loa một chút, rồi viện cớ trong người mệt mỏi mà nằm dài ra ghế ngủ một giấc. Dù sao thì hắn cũng không thể nói với Thủy Trang rằng mình xuyên không từ thời Hậu Lê về đây, và ở thời đại đó bản thân của mình đã sớm biết đến thi huyệt kia rồi. Xe chạy rất lâu, đến tối muộn cả bốn người mới đặt chân đến lân cận dãy Hoàng Liên Sơn. Vì trời về đêm nếu tiến vào trong rừng sẽ rất nguy hiểm, cho nên Trương Phong đành đưa bọn họ đến khách sạn mà lần trước hắn và đám người của Lý Linh Lam đã tá túc. Tại đây bốn người thuê hai phòng, một phòng cho Thủy Trang, phòng còn lại cho Trương Phong, Dương Minh cùng Hoàng Lăng. Dù đi đường ra mệt mỏi nhưng ngay khi thu xếp xong chỗ ở, Thủy Trang nhanh chóng tìm đến phòng của Trương Phong, vẫn với thủ thuật quen thuộc cô lại một lần nữa giúp hắn tẩy kinh rửa mạch. Lần này chân khí trong thân thể của Trương Phong vận hành trôi chảy hơn nhiều. Sau 2 tiếng mà đã có 20 huyệt vị được đả thông. Lúc này đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ sáng. Sau khi hoàn tất công việc của mình, Thủy Trang mới trở lại phòng ngủ. Trương Phong vì sốt ruột kiểm tra khí tức trong thân thể cho nên tiến vào để nhập định. Sau một chặng đường dài, Dương Minh và Hoàng Lăng sớm mệt mỏi, cả hai lúc này mà kể Trương Phong quay sang ôm nhau ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Trương Phong đã từ trong nhập định thoát ra, cảm nhận khí tức ngũ hành luân chuyển trôi chảy nơi các huyệt vị mới được đả thông. Hắn không khỏi mừng rỡ, từ vận khí một chút thì cảm nhận được bản thân hiện tại đã trở lại cảnh giới thượng sư. Chỉ gần nghĩ tới bản thân sắp khôi phục hoàn toàn, Trương Phong không giấu nổi sự vui mừng, vội lay hai người Dương Minh cùng Hoàng Lăng dậy, muốn khoe với bọn họ một chút. Nào ngờ hai con heo một lớn một bé này đến nghe hắn cũng không thèm. Cả hai kinh như vậy ôm cứng lấy nhau mà tiếp tục ngủ. Thế bản thân chẳng thể lay động được sự lười nhác của hai tên này, Trương Phong cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Quý khách dậy sớm vậy sao? Chờ hãy còn sương sớm, cậu đừng nên ra ngoài vào lúc này. Vừa bước xuống tầng 1 của khách sạn, Trương Phong đã bắt gặp viên quản lý của khách sạn này. Vì lần trước hắn ở đây thì quản lý là một người khác, cho nên khi gặp người thanh niên trẻ tuổi này, Trương Phong có chút lạ mặt cho nên lên tiếng hỏi han. Lúc này mới biết được một tuần trước vị quản lý cũ bị đuổi việc vì thái độ không tốt với khách hàng. Cảm ơn anh Tùng đã nhắc nhở, tôi cũng không có ý định ra ngoài vào giờ này. Trương Phong nhìn lướt qua ngực áo của người thanh niên kia, biết anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net